Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 136, C136, đứng đầu bảng xếp hạng nhạc thịnh hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 10 phút đầu tiên, số lượng tải xuống của bài hát này đã đạt 1,5 triệu trong nửa giờ đầu tiên, số lượt tải xuống của bài hát này đã đạt 2,7 triệu. Và một giờ trôi qua, lượt tải xuống của bài hát này đã lên tới 4,6 triệu. Tốc độ tải xuống này thậm chí còn vượt qua bài hát Thiếu Niên trước đó, và vào lúc 10 giờ tối, lượt tải xuống của Đóa Sen Xanh đã vượt quá 10 triệu, đứng đầu bảng xếp hạng nhạc thịnh hành. Giấc Mơ Ban Đầu, ca sĩ Dương Tuyết Nhu, viết lời Mộc Dịch, soạn nhạc Mộc Dịch, biên khúc Mộc Dịch, công ty âm nhạc Hải Lam, số lượt tải về 16,665,000. Hai, đứng thứ hai bảng xếp hạng nhạc thịnh hành, Gió Nổi Lên Rồi, ca sĩ Dương Tuyết Nhu, viết lời Mộc Dịch, soạn nhạc Mộc Dịch, biên khúc Mộc Dịch, công ty âm nhạc Hải Lam, số lượt tải về 15,615,000. Ba, đứng thứ ba bảng xếp hạng nhạc thịnh hành, Thiếu Niên, ca sĩ Dương Tuyết Nhu, viết lời Mộc Dịch, soạn nhạc Mộc Dịch, biên khúc Mộc Dịch, công ty âm nhạc Hải Lam, số lượt tải 14,905,000,004. Đứng thứ tư bảng xếp hạng nhạc thịnh hành, Núi Cao Nghìn Năm, ca sĩ Triệu Vô Minh, viết lời Tịch Vũ, soạn nhạc Phương Văn, công ty âm nhạc Viễn Đại, số lượt tải 13,018,000,007. Đứng thứ bảy bảng xếp hạng nhạc thịnh hành, Đóa Sen Xanh, ca sĩ Dương Tuyết Nhu, viết lời Mộc Dịch, soạn nhạc Mộc Dịch, biên khúc Mộc Dịch, công ty âm nhạc Hải Lam, số lượt tải về 10,015,000. Cách Chương.